Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 126 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Tiêu Chuẩn Thánh Khư. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Thạch Mục, nhóm người Thạch Mục đang trên đường mà tìm kiếm cái lối vào lên tầng cao hơn. Thì xui rủi sao mà do cái đám người ba cái quan kia nó phối hợp với nhau rồi nó bày mưu tính kế các kiểu làm khó khăn cái đám người Thạch Mục. Đoạn cuối tập trước thì ba người đó làm một cái bày ra một cái đại trận mà lôi kéo những cái con tử linh ở trong cái tầng thứ 14 dùng dập lại, làm cho những cái quan khác có thể nói là chật vật sống còn luôn. Còn cái ba cái quan mà ám hại những người khác thì họ đang ở trong một cái trận pháp che giấu khí tức nên cái đám tử linh phía ngoài không thấy được. Nhưng mà lúc này Yên La với Thạch Mục hai người trốn xuống lòng đất, một phần là tránh tử linh, một phần là che mắt những người đang theo dõi. Thì Yên La trong đây mới xuất ra cái những cái con tử linh mà dưới trướng của Yên La ra, rồi do khí tức giống nhau, bề ngoài cũng hơi giống giống nữa, vì vậy mà hòa nhập vào với cộng đồng mấy con tử linh ở trong cái tầng 14 này, rồi đánh về phía cái cấm chế che giấu khí tức của ba cái quan kia, làm cho cái cấm chế đó vỡ ra. Rồi những ba cái quan mà ám hại người ta này bắt đầu khí tức bị lộ ra, vì vậy mấy con tử linh mới ào vào. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bên trong sơn cốc, tiếng sấm rền vang, tử điện lóe lên. Những trận pháp lôi điện hoặc lớn hoặc nhỏ liên tục được hình thành. Những lôi quang điện xà này uy lực kinh người, có công hiệu khắc chế không nhỏ với những sinh vật tử linh. Nơi đó đi qua, lượng lớn sinh vật tử linh vừa chạm vào liền tan nát, cho dù là tử linh thiên vị dưới mấy làn sóng tấn công cũng không may mắn thoát khỏi. Những sinh vật tử linh bên trong sơn cốc thực sự là quá nhiều. Đối mặt với cả vạn sinh vật tử linh như vậy, hơn trăm người quả thực là quá nhỏ bé. Không được quản ốc, theo tay giết ra ngoài. Vạn Hữu Tùng quát lớn một tiếng, cây đại kỳ màu tím trong tay liên tục vung vẩy. Ánh sáng ba màu vàng, bạc, tím từ trong mãnh liệt bắn ra, lượng lớn tử linh huyễn thú xông tới trước người bị xung kích bắn ra bốn phía. Cách đó không xa, một tay thủy phong nguyệt phất lên, một chiếc bảo bình ngọc tím bay ra lơ lửng trên đỉnh đầu. Mấy luồng pháp quyết từ bàn tay bay ra tiến vào trong bảo bình. Lập tức chiếc bảo bình lớn hơn gấp mười mấy lần, giống như là một chiếc vải lớn. Chỉ nghe vù một tiếng, miệng bảo bình tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, một cục sáng phích lịch màu tím to lớn từ bên trong bắn ra. Tiếng sấm rền vang không ngừng vang vọng trong thung lũng, hơn 200 cổ cương thi khô lâu trên đường bay của tử quan này hóa thành phấn vụn. Một con đường nối thông suốt tới cửa thung lũng hiện ra. Thủy Phong Nguyệt thu bảo bình lại, sắc mặt trở nên trắng bệch, lớn tiếng quát. Lao ra! Sau hơn trăm tên đệ tử ba quan dưới sự cầm đầu của Mạc Lẫn Hối và Vạn Hữu Tùng xông về phía hướng vào thung lũng. Nhưng mà đúng lúc này, vô số hủ thi khô lâu đột nhiên từ dưới mặt đất bò dậy. Từ hai bên nhanh chóng tràn vào, lấp kín con đường mà Thủy Phong Nguyệt vất vả tạo ra. Tuy rằng tu vi những khô lâu này không cao, nhưng mà thắng ở số lượng đông đảo. Chỉ trong nháy mắt, đám người bị tử linh từ bốn phương tám hướng tách ra, chia làm mấy phần. Ngay gần cửa sơn cốc có mấy con cương thi da xanh, tay cầm cốt đao, vây một tên đệ tử chấn lôi quang ở giữa. Trên mặt người này lóe lên vẻ sắc bén, thanh trường kiếm tỏa ra hào quang xanh lam trong tay, lóe lên phù văn, đang định mở một cái đường máu chạy thoát, chợt cảm thấy nơi ngực mình mát lạnh. Chỉ thấy một lưỡi đao màu đen lóe lên tinh quang đâm xuyên qua lồng ngực. Gã chưa kịp làm ra phản ứng gì thì chẳng biết vũ dạ từ khi nào đã xuất hiện ở sau thân thể. Lật tay một cái, bên trong xuất hiện một chiếc hộp vuông màu đen. Một luồng khói đen từ trong tỏa ra, bao lấy thân thể tên đệ tử kia. Thân hình mơ hồ, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Trên sườn núi bên phải thung lũng, trên người Trâu Khải mặc diễm khải, đang cầm một thanh trường thương đỏ sậm, liên tục vung vẩy, đánh rơi mấy con hủ thi đang cố gắng đuổi theo. Một con hủ thi giao lông gào thét từ trên trời lao xuống, phá tan mấy chục bộ cương thi, há lớn cái miệng, phun ra hủ dịch tanh hôi đen kịch, đánh về phía Trâu Khải. Mũi thương trong tay Trâu Khải rung lên, mấy luồng hỏa diễm bay ra đón đỡ hủ dịch. Luồng hủ dịch kia lập tức bốc cháy, tỏa ra khói đen. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng, hơn trăm bộ cương thi và bạch cốt tử linh dồn dập lao tới. Trường thương trong tay Trâu Khải xoay ngang, một tay bấm pháp quyết bắn về phía thân thương.

Thủy Vô Đoan và Lục Dương Ly sắc mặt tái nhợt, dẫn theo đệ tử dưới trướng rời khỏi quảng trường. Quan chủ và trưởng lão năm quan còn lại nói lời từ biệt với nhau một tiếng, lần lượt dẫn đệ tử rời khỏi. Về phần Ly Hỏa Quan, đám người Thạch Mục Yên La rất nhanh đã trở về Ly Hỏa Quan, đi tới Ly Hỏa Đại Điện rồi. Lần huyền khung tháp thí luyện này các ngươi làm tốt lắm, khiến Ly Hỏa Quan ta đứng đầu, khiến di sư được an ủi. Bành Nhạc ngồi trên ghế chủ tọa cười lớn, tâm tình dường như là rất tốt. Là sư tôn có phương pháp vậy? Các đệ tử đồng thanh nói. Ông Hoa, Dương Đức, Phương Đồng Tây, mấy người các ngươi trong huyền khung tháp biết cách chỉ đạo, sau này sư phụ sẽ khen thưởng. Bành Nhạc nói. Đa tạ sư tôn. Đám người Dương Đức đại hỉ, vội vàng hành lễ, nói. Sư tôn, đệ tử bị truyền tống ra khỏi tháp, thực sự là không dám tiếp nhận khen thưởng. Ung Hoa cười khổ một tiếng, xấu hổ nói. Lần này ngươi không trúng tuyển chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Ta ở ngoài thấy rất rõ, ngươi là vì yểm hộ những đệ tử khác đầu tấu, bị những huyễn thú kia dây công mới bị thương nặng. Công của ngươi rất lớn, ngươi không cần xấu hổ khi nhận thưởng, chớ có nói gì nữa. Bình Nhạc trả lời. Dạ. Ung Hoa thấy như vậy không nói gì nữa. Biểu hiện các ngươi lần này rất là tốt, có thể ghi danh vào trong 100 vị trí đầu đều sẽ có khen thưởng. Bành Nhạc nhìn về phía đám đệ tử trúng tuyển, nói. Đám người Thạch Bục khom người hành lễ, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Lần thí luyện này chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn chính là Cung Luân Thánh Khư sắp diễn ra. Mấy ngày nay các ngươi chuẩn bị cẩn thận, nếu như có thể đạt được thu hoạch bên trong Cung Luân Thánh Khư, lập đại công cho Ly Trần Tông, tông môn tất sẽ không bạc đãi các ngươi. Sư phụ cũng sẽ lấy các ngươi làm vinh dự. Bành Nhạc nói. Dạ. Đám người trúng cử sắc mặt nghiêm nghị, lớn tiếng đáp. Đúng rồi, các ngươi chém giết trong bí cảnh nhiều ngày, đều đã mệt mỏi rồi, lui xuống nghỉ đi. À đúng rồi, Lưu Tích, Lâm Đầu, hai người các ngươi lưu lại. Bành Nhạc phất tay, nói. Dạ. Thành Mục nghe như vậy trong lòng có chút hồi hộp, không dám nhìn sang Yên La ở bên cạnh, cố gắng duy trì gương mặt không có vẻ khác thường. Mọi người bên trong điện dồn dập lui xuống. Tề Mộng Tuyết khi đi ra đại điện nhìn hai người Thạch Mục một cái, trong mắt lóe lên vẻ khác thường, xoay người đi ra ngoài. Chẳng lẽ thân phận của chúng ta bị nhìn thấu rồi sao? Trong lòng Yên La vang lên giọng nói yếu ớt của Thạch Mục. Không biết, tùy cơ ứng biến mà thôi. Yên La truyền âm trả lời. Sâu trong ánh mắt Thạch Mục lóe lên ánh sáng, trên mặt không chút thay đổi. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đi ra ngoài. Bên trong đại điện chỉ có 3 người. Sư Tôn, ngài gọi chúng ta lưu lại là có gì muốn dặn dò? Thạch Mục khom người thi lễ một cái. Cũng không có chuyện gì, hai người các ngươi chỉ có tu vi thiên vị sơ kỳ, lại có biểu hiện tốt trong lần thí luyện này. Đúng là để sư phụ phải nhìn với con mắt khác rồi đó. Ánh mắt Bệnh Nhạc đảo qua trên người hai người mấy lần, Ung Hòa nói. Đệ tử thời gian trước khi diễn ra thí luyện có ra biển rèn luyện, có chút kỳ ngộ, quả thực là thực lực có chút tiến bộ. Thạch Mục trả lời. Ta thật có hứng thú, rốt cuộc là kỳ ngộ gì mới có thể khiến thực lực của hai người các ngươi xảy ra biến hóa lớn như vậy? Giọng Bình Nhạc đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lời còn chưa dứt đã phất một tay lên rồi. Xung quanh đại điện lóe lên ánh sáng trắng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Ánh sáng vừa bao trùm, một luồng ánh bạc tốc độ cực nhanh bay vụt đến. Thiết rằng đánh lên trên cái màn sáng trắng bị cản lại. Âm một tiếng, ánh bạc tiêu tán, hai người Thạch Mục và Yên La hiện ra. Thạch Mục nhìn màn sáng xung quanh lộ ra vẻ khiếp sợ. Đúng là khiến ta giật mình, các ngươi lại biết Đại La Hư Động Thuật. May mà chủ điện của ta có bố trí trận pháp có thể ngăn cản lực lượng không gian trong và ngoài, bằng không đã để hai tên tiểu tử các ngươi chạy thoát rồi. Trong mắt Bành Nhạc lóe lên vẻ kinh ngạc, lạnh giọng nói. Lời này vừa ra, trong lòng Thạch Mục đại chấn. Sắc mặt Yên La không đổi, con mắt nheo lại, từ bên trong bắn ra hai luồng hàn quang sắc bén như đao. Có điều dù các ngươi có năng lực lớn bằng trời, lão phu cũng không thể để hung thủ giết con cháu Bành Quấn và ái đồ thần cương của ta đầu thấu đâu. Bành Nhạc quát. Lời Bành Nhạc vừa ra khiến sắc mặt Thạch Mục và Yên La đồng thời thay đổi. Ngay sau đó, tay Thạch Mục lóe lên ánh sáng đen, như ý tấn thiết cung hiện ra. Trên người đồng thời tỏa ra ánh sáng đỏ lam, bên ngoài thân thể hiện ra một tầng vảy vàng. Trên như ý tấn thiết cung hiện lên ánh sáng hỗn độn như có như không. Trong nháy mắt, hắn thi triển tất cả thủ đoạn mà mình có. Nếu đã bị nhìn thấu rồi, chỉ có thể liều mạng chiến một trận mới có chút hy vọng còn sống. Thực lực bành nhạc cực mạnh tuyệt đối không phải hai tên tụng tải thánh giai khi trước mà hắn gặp có thể so sánh được. Gần như cùng lúc với khi Thạch Mục ra tay, trên người Yên La được ánh sáng trắng bao phủ, trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một thanh chiến thương màu bạc, phù văn lượn lờ xung quanh, khí tức liên tục tăng lên, khí tức tăng lên tới thiên vị đỉnh cao. Trên người hai người tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, ngay cả hư không xung quanh cũng rung rẩy, hiện ra từng gợn sóng hư không mà mắt thường cũng có thể thấy được. Xem ra tao đã xem thường các ngươi rồi. Đáng tiếc thực lực giữa thánh giai và thiên vị lại như một cái lạch trời, há là bọn ngươi có thể vượt qua được chứ? Trong mắt Bạch Nhạc lóe lên dị mang, cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo, thân ảnh biến mất không thấy đâu. Sắc mặt Thạch Mục thay đổi, trên người lóe lên hào quang đỏ lam, tạo thành một cặp cánh thủy hỏa, con mắt nhanh chóng đảo nhìn bốn phía. Ngươi nhìn cái gì vậy? Một tiếng cười khẽ truyền vào trong tay Thạch Mục. Hư không phía sau hắn lóe lên, Bành Nhạc lại hiện ra, cầm ngón tay búng một cái, đánh ra một tia điện trắng to bằng ngón tay. Tia điện này ánh sáng nhu hòa, không hề có chút thô bạo, nhưng mà tốc độ nhanh tới mức khó tin, giống như là không thèm nhìn đến khoảng cách không gian, chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện phía sau Thạch Mục rồi. Sắc mặt Thạch Mục đại biến, hai cánh thủy hỏa trên lưng tỏa ra ánh sáng, xoay người nhanh như chớp. Tốc độ của hắn dù đã cực nhanh, nhưng vẫn chậm hơn tia sấm sét trắng kia rất nhiều. Vừa xoay người chỉ kịp dơ Như Ý tấn thiết cung lên, một tia điện to lớn màu trắng đã ầm ầm đánh tới, đánh lên trên Như Ý tấn thiết cung. Một tiếng vang cực lớn, thân thể Thạch Mục chấn động mạnh như là bị sét đánh, vảy vàng trên người nứt toát ra, Như Ý tấn thiết cung tuột tay bay ra. Cả người bay ra ngoài đánh lên cửa đại điện, nhưng mà ngay sau đó liền bị một tầng cấm chế cản lại, rơi xuống mặt đất. Làm sao có thể? Trên mặt hắn hiện vẻ khó tin, một luồng sấm sét không hề bắt mắt lại có uy lực lớn như vậy. Trên mặt Bành Nhạc lộ ra vẻ trào phúng, giơ một tay lên đang định làm cái gì. Vào thời khắc này, phía sau lưng hắn một bóng người lóe lên, Yên La hiện ra, chiến thương màu bạc trong tay tỏa ra hào quang, xẹt qua một quỷ tích kinh hồn đâm về phía của Bành Nhạc. Ầm một tiếng thật lớn, tia điện trắng lấp lóe lập tức tiêu tan. Chẳng biết từ khi nào Bành Nhạc đã xoay người lại, bên trên tay trái từng tia điện lập lòe, hình thành một quyền sáo sấm sét ngăn cản mũi thương chiến thương màu bạc lại. Trong mắt Yên La lóe lên vẻ khiếp sợ, đồng thời dưới chân điểm một cái, thân thể nhanh chóng bay ngược lại. Bành Nhạc cười lạnh một tiếng, một cánh tay khác vung lên, trong tay đột nhiên hiện ra mấy chục tia điện màu trắng, giống như vừa rồi, tạo thành một tấm lưới sấm sét trắng bao phủ xuống vị trí của Yên La. Lưới điện màu trắng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bao phủ Yên La trùm xuống. Trong mắt Yên La lóe lên vẻ tàn khốc, quát một tiếng. Chiến thương trong tay tỏa ra ánh sáng bạc, bay lượn ngang dọc, từng luồng thương ảnh màu bạc hiện ra và chạm vào lưới điện, tiếng ầm ầm nổ vang lên không dứt. Thương ảnh trong nháy mắt tiêu tan, lưới điện trắng không chút dừng lại, tiếp tục bao phủ xuống, khí thế to lớn bao trùm Yên La. Bành Nhạc khẽ quát một tiếng, đột nhiên đánh ra một chưởng về phía Yên La, trong tay bắn ra mấy tia điện trắng thu to. Tia điện trắng lóe lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn sấm sét quấn quanh, mạnh mẽ đập về phía của Yên La. Cả người Yên La bị lưới điện bao phủ, căn bản không thể động đậy, mắt thấy bàn tay lôi điện đánh tới. Nhìn uy thế của bàn tay to lớn này bị đánh trúng không đơn giản chỉ là bị thương. Vào thời khắc này, bên người Yên La có một bóng người lóe lên, Thạch Mục hiện ra. Hét lớn một tiếng, trên người hắn tỏa ra ánh sáng hỗn độn, ngưng tụ thành một bàn tay hỗn độn, nghênh đón bàn tay sấm sét khổng lồ kia. Hai bàn tay ầm ầm va chạm vào nhau, điều bất ngờ là không hề có tiếng nổ vang nào phát ra cả. Ngay khi hai bàn tay chạm vào nhau, bàn tay hỗn độn giải thể, hóa thành mấy chục sợi xiềng xích hỗn độn quấn quanh bàn tay sấm sét kia. Ánh sáng hỗn độn hiện ra, bao phủ bàn tay sấm sét. Hào quang lóe lên, ánh sáng hỗn độn cùng bàn tay sấm sét đồng thời biến mất. Một chiếc mâm tròn bát giác hiện ra, xoay tròn. Bên trong mâm tròn có thể nhìn thấy một bàn tay sấm sét. Sắc mặt Thạch Mục tái nhợt, mở miệng thở dốc. Tuy rằng thành công phong ấn bàn tay sấm sét, nhưng mà uy lực của một đòn kia quá lớn. Lực hỗn độn trong cơ thể của hắn gần như bị tiêu hao hết mới phong ấn thành công. Có thể tiếp được hai chiêu của ta xem như không thể, có điều chấm dứt ở đây được rồi. Bóng người Bành Nhạc lóe lên xuất hiện trên đầu hai người. Lão phất tay một cái lấy ra một cái chiếc thanh đồng cổ chung. Một tiếng chuông du dương vang lên, cổ chung hơi chấn động. Lượng lớn ánh sáng xanh đồng hiện ra, ngưng tụ thành một hư ảnh cổ chung, bao phủ Thạch Mục và Yên La ở trong đó. Thân thể Thạch Mục căng cứng, chân khí pháp lực toàn thân bị một luồng lực lượng vô hình cầm cố không thể động đậy. Sắc mặt đại biến, Yên La dường như cũng giống như vậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Bành Nhạc chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống, lẳng lặng nhìn hai người ở dưới hư ảnh cổ chung, không hề có ý định ra tay. Thực lực các hạ mạnh mẽ, chúng ta tài nghệ không bằng người, muốn giết thì cứ giết đi, nhìn cái gì? Trên mặt Thạch Mục không hề có chút sợ hãi, ngạo nghễ nói. Hắn sớm đã khắc ấn ký linh hồn vào trong Lạc Tiên Đài của Yên La, hiện giờ Lạc Tiên Đài trong tay Vũ Dạ, cho dù hắn chết, cho dù hắn hồn phi phách tán thì cũng có thể 5/10 cơ hội phục sinh dưới một hình thức khác trong tử linh giới. Yên La nhìn Thạch Mục một cái, không nói gì. Lạc Tiên Đài là pháp bảo của Yên La, đương nhiên nàng có cơ hội phục sinh lớn hơn trong tử linh giới. Giữa các ngươi, sao ta có thể cầm lòng chứ? Đột nhiên Bành Nhạc cười lớn rồi nói. Thạch Mục và Yên La nghe như vậy, ngẩn ra. Thực lực hai người các ngươi không tệ, tuy rằng giết đệ tử hộ bối của ta, có điều việc này cũng không phải là không có cách giảng hòa. Bành Nhạc nói. Ý của ngươi là gì? Thạch Mục hơi nhướng mày, lạnh giọng hỏi. Bành Nhạc cười nhạt một tiếng, hai tay vung vẩy, 10 ngón tay liên tục biến hóa, từng đạo pháp quyết lóe lên hòa vào trong thanh đồng cổ chung. Thanh đồng cổ chung tỏa ra hào quang, lượng lớn thanh đồng phù văn bay ra hòa vào trong cơ thể Thạch Mục và Yên La. Thạch Mục thay đổi sắc mặt, hắn cảm thấy một luồng năng lượng âm lãnh tràn vào linh hải trong cơ thể, hình thành một quả cầu ánh sáng màu đồng xanh, nhanh chóng bay xoay tròn trong linh hải. Mỗi khi lượn một vòng, quả cầu ánh sáng nhỏ đi một phần, sau khi xoay chuyển vài chục vòng, quả cầu ánh sáng kia biến mất không thấy đâu, giống như chưa từng xuất hiện. Thần thức của Thạch Mục tra xét bên trong linh hải, nhưng mà không hề phát hiện tình huống khác thường, nó khiến hắn cảm thấy khó chịu. Ở bên cạnh, sắc mặt Yên La cũng trở nên khó coi, hiển nhiên cũng giống như vậy. Nhưng vào lúc này, Bành Nhạc vỗ tay một cái, chiếc thanh đồng cổ chung kia bay ra khỏi đỉnh đầu hai người Thạch Mục, rơi vào trong tay của lão. Hư ảnh cổ chung bao phủ quanh hai người cũng biến mất. Thạch Mục lập tức cảm thấy chân khí pháp lực trong cơ thể lại vận chuyển được bình thường. Ngươi vừa giở trò gì với chúng ta vậy? Hắn trầm giọng hỏi. Cũng không có gì, chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi. Bành Nhạc cười khẽ một tiếng, ánh mắt lóe lên. Thạch Mục cảm thấy rùng mình, trong linh hải hiện ra từng tia sáng màu đồng xanh. Linh hải đau đớn, giống như là có vô số gai cứng đang đâm chọc. Sau đó ánh sáng đồng xanh tiêu tan, cảm giác đau đớn trong linh hải cũng biến mất. Thạch Mục sắc mặt khó coi, lẳng lặng quan sát thái độ của đối phương. Mặt khác dùng thần thức kiểm tra, dò xét bên trong linh hải, nhưng mà không cách nào phát hiện tung tích những ánh sáng đồng xanh kia. Các hạ thủ đoạn cao minh, chúng ta kém xa. Có chuyện gì xin cứ nói thẳng đi. Hắn trầm ngâm một chút trả lời. Thì ra là ngươi tu luyện cửu chuyển huyền công của Thanh Lăng Thánh Địa, tu luyện không tệ. Ngươi còn lại thực lực càng thêm lợi hại. Hai người các ngươi trà trộn vào Ly Trần Tông ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Bành Nhạc lớn tiếng hỏi. Thạch Mục và Yên La liếc mắt nhìn nhau, hơi do dự, mở miệng đáp. Hiện giờ chúng ta đã là cá nằm trên thớt rồi, không thể không trả lời thật. Chúng ta vì tiến vào cung luân phế tích mới xâm nhập vào trong Quý Tông. Quả nhiên, chuyện trong huyền khung tháp có quan hệ với các ngươi hay không vậy? Trong mắt Bành Nhạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhìn về phía hai người. Việc này chúng ta không biết, cũng không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta cả. Thạch Mục trả lời. Ánh mắt Bành Nhạc đảo trên hai người vài lần, sau đó thu hồi ánh mắt, gật gật đầu. Trên người các ngươi không có khí tức tử linh, xem ra không có quan hệ với chuyện kia. Nếu đã như vậy, chúng ta làm một giao dịch với nhau, sao hả? Lão nói. Giao dịch hả? Thạch Mục hỏi, trong lòng khẽ buông lỏng, xem ra chuyện tình trong huyền khung tháp đã lừa gạt được rồi. Không sai, bản tọa có thể để các ngươi sử dụng thủ đoạn của Ly Trần Tông ta, tiến vào cung luân phế tích. Có điều sau khi các ngươi tiến vào bên trong, cần tìm một món dị bảo thay ta. Chỉ cần các ngươi có thể mang vật này về, ta lập tức sẽ giải trừ cấm chế bên trong linh hải của các ngươi, đồng thời chuyện khi trước cũng xóa bỏ. Sao hả? Bành Nhạc trả lời. Chúng ta hiện giờ nằm trong tay ngươi rồi, e rằng muốn không đáp ứng cũng không được rồi. Ánh mắt Thạch Mục lấp lóe, ngay lập tức mở miệng hỏi. Nói chuyện với người thông minh thật là thoải mái, vậy người còn lại, ý ngươi như thế nào? Bành Nhạc cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía Yên La. Được. Yên La đáp. Được, vậy chúng ta một lời đã định. Bành Nhạc dường như rất cao hứng, quay lại chỗ ngồi. Sắc mặt Thạch Mục có chút khó coi, nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ. Giờ khắc này bọn họ đã bị chế trụ, hơn nữa lại bại lộ thân phận, chỉ có thể tạm thời nghe theo Bành Nhạc. Hắn quay đầu nhìn Yên La một chút, Yên La khẽ gật đầu. Đúng rồi, thứ người muốn chúng ta tìm, rốt cuộc là vật gì vậy? mắt Thạch Mục sáng lên, hỏi. Việc này ngươi tạm thời không cần biết. Trước khi tiến vào phế tích cung luân, ta sẽ tự mình nói cho các ngươi biết. Được rồi, hiện giờ các ngươi có thể rời khỏi đây rồi. Bành Nhạc khoác tay áo một cái rồi nói. Vừa dứt lời, ánh sáng trắng bao trùm cả đại điện lóe lên biến mất. Tất cả mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Thạch Mục nghe như vậy gật gật đầu, cùng Yên La đi ra ngoài đại điện. Nhắc nhở các ngươi một chút, chớ có ý định chạy trốn. Trước khi các ngươi bước ra khỏi Ly Hỏa Quan, ta đảm bảo linh hải của các ngươi sẽ nổ tung, sống không bằng chết đó. Âm thanh uy hiếp uy nghiêm của Bành Nhạc từ phía sau truyền tới. Thân hình Thạch Mục hơi dừng lại một chút, sau đó nhấc chân bước đi ra bên ngoài. Chốc lát sau, hai người đi ra đại điện, liếc mắt nhìn nhau, đi về vị trí động phủ của mình. Làm sao bây giờ? Thành Mục thông qua tâm thần liên hệ Yên La. Cấm chế người kia bố trí rất kỳ lạ, ta cần nghiên cứu một chút. Yên La nói. Lần này may mà cái tên Bệnh Nhạc này có mục đích khác, chúng ta tạm thời được an toàn. Từ tình hình trước mắt xem ra thì chuyện trong Huyền Khung Tháp vẫn chưa bị lộ. Có điều ta có chút bận tâm, việc liệu Ly Trần Thánh Chủ có thể điều tra ra manh mối gì hay không? Thành Mục truyền âm nói. Huyền Khung Tháp đúng là một món dị bảo, động thiên bên trong huyền diệu vô cùng. Nhưng chính vì quá mức chân thực, cho nên hắn sẽ không tra ra được cái gì đâu. Được rồi, không có chuyện gì thì ta trở về động phủ đây. Yên La nói rồi bay về phía động phủ của mình. Thạch Mục nhìn Yên La rời đi, lắc lắc đầu, cũng bay trở lại động phủ. Sau khi hắn trở lại động phủ, trực tiếp tiến vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt lập lòe, sau đó thở dài. Lần này lén vào Ly Trần Tông đúng là một hành động quá mức liều lĩnh. Tuy rằng không biết từ khi nào tên Bành Nhạc kia phát hiện ra thân phận của bọn họ, có điều quả thực hắn đã có phần khinh thường những tồn tại thánh giai kia. Ý niệm hắn xoay chuyển, sau một hồi lâu thở dài, nhắm hai mắt lại. Thời gian đảo mắt đã qua nửa tháng. Trong động phủ, Thành Mục đang khoanh chân nhắm mắt tu luyện. Vào thời khắc này, trên người hắn lóe lên ánh sáng tím. Lệnh bài thân phận hiện ra một tầng ánh sáng. Vài chữ nhỏ xuất hiện bên trên. Nhanh tới đại điện. Ánh mắt hắn khẽ động, đứng lên, đi ra bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, Thành Mục đã tới đại điện Ly Hỏa Quan. Bên trong cung điện giờ phút này đã có mười mấy người, đều là người đạt được tư cách trong Huyền Khung Tháp thí luyện. Yên La cũng đã ở đây, đứng trong đám đệ tử, nhìn Thành Mục một cái, sau đó di dời ánh mắt đi. Trên ghế chủ tọa, Bành Nhạc nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Ánh mắt Thành Mục khẽ động, đi tới đứng cách Yên La không xa. Mấy ngày trước Yên La đều tập trung nghiên cứu cấm chế trong linh hải, chỉ tiếc là nàng cũng không có đầu mối gì. Hai người thương nghị chỉ có thể tạm thời nghe theo Bành Nhạc, tùy cơ ứng biến. Bành Nhạc mở mắt ra, nhìn hai người Thạch Mục một chút, rất nhanh lại rời tầm mắt đi. Nhưng vào lúc này, một thiếu nữ áo bào tím chậm rãi đi vào đại điện, ánh mắt nhìn xung quanh mấy lần, đi tới chỗ hai người Thạch Mục, đó chính là Tây Môn Tuyết. Lôi Tích sư huynh, Lâm Đào sư tỷ. Vẻ mặt nàng tươi cười bắt chuyện với hai người. Tây Môn sư muội. Thạch Mục gật đầu, nói. Yên La nhìn Tây Môn Tuyết một chút, nhíu mày một cái, ánh mắt di dời về phía khác. Bí cảnh cung luân phế tích rốt cuộc sắp bắt đầu rồi, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Tây Môn Tuyết hỏi. Cũng tạm rồi. Thành Mục khẽ nhíu mày, hàm hồ nói. Bởi vì Bành Nhạc cảnh cáo, hai người Thành Mục trong nửa tháng này không hề rời khỏi Ly Hỏa Quan nửa bước, việc chuẩn bị cũng chỉ là mua chút ít đan dược phù lục trong phường thị trên Ly Hỏa Quan. Tây Môn Tuyết dường như có ý định tiếp cận Thạch Mục, quấn quýt lấy hắn nói chuyện, cũng không biết vô tình hay cố ý mà đề cập tới chuyện trong Huyền Khung Tháp. Thạch Mục tuy rằng không muốn để ý tới nàng, nhưng lại không tiện nói thẳng ra, không thể làm gì khác hơn là câu được câu chăng, nói năng hàm hồ. Đối với những việc trong Huyền Khung Tháp thì cố gắng tránh né. Sau một lúc, tất cả đệ tử Ly Hỏa Quan chiến thắng trong thí luyện đều đã tới đây rồi. Được rồi, tất cả mọi người nếu đã đến đủ, vậy theo ta tới thánh điện thôi. Bành Nhạc đứng lên bay về phía bên ngoài. Những người khác lập tức đuổi theo, rất nhanh đã bay ra khỏi Ly Hỏa Quan. Bay gần nửa canh giờ, đoàn người đi tới gần một ngọn núi lớn. Ngọn núi đâm thẳng vào tầng mây, từ dưới nhìn lên trên, đừng nói là đỉnh núi, cho dù là giữa sườn núi cũng không nhìn thấy nữa. Từ sườn núi trở lên đã hoàn toàn bị tầng mây che phủ. Thành Mục nhìn đỉnh núi trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngọn núi này đúng là một ngọn núi to nhất mà hắn đã từng thấy. Trong ký ức của Lôi Tích, hắn biết ngọn núi này tên là Ngạo Thiên Phong, giờ khắc này nhìn qua, quả thực đúng là ngạo nghễ giữa đất trời. Thánh điện Ly Trần Tông nằm trên đỉnh ngọn núi này. Đoàn người bay lên cao, rất nhanh tiến vào tầng mây. Sau khi bay hồi lâu, trước mắt mới trở nên sáng sủa, bay ra khỏi biển mây, đỉnh núi Ngạo Thiên hiện ra trước mắt. Ánh mắt Thạch Mục quét qua, chỉ thấy đỉnh núi mơ hồ tỏa ra tường quang màu tím. Từng tòa cung điện to lớn nằm khắp nơi lên tới mấy trăm tòa. Bên trong tường quang màu tím truyền ra từng đợt tiếng chuông, thỉnh thoảng có vài con tiên hạc bay qua, cất tiếng kêu lên. Mây mù xung quanh lượn lờ, giống như là tiên cảnh vậy. Đoàn người dưới sự dẫn dắt của Bành Nhạc rất nhanh bay lên đỉnh núi, hạ xuống ngoài một tòa cung điện to lớn. Phía trên cung điện treo một tấm biển lớn, bên trên viết ba chữ Tử Tiêu Cung. Đây chính là vị trí thánh điện Ly Trần Tông. Ngoài điện có hai nam tử mặc đạo bào tím đứng hai bên, nhìn thấy Bành Nhạc đi tới, hai người đơn chưởng dựng lên, thi lễ với Bành Nhạc một cái. Bành Nhạc không để ý đến hai người, trực tiếp đi vào đại điện. Mấy người Thạch Mục cũng bước theo sau. Không gian bên trong đại điện rất lớn, cho dù hơn ngàn người đứng bên trong cũng không hề chật chội. Giờ khắc này đã có không ít người ở đây, đó là những đệ tử quan khác. Ngay phía trước đại điện có một đài cao nhỏ có mấy tầng thôi, bên trên có mấy người đứng, chính là quan chủ ba quan Càn Thiên, Khung Địa, Tốn Phong. Các người cứ đứng ở chỗ này. Bành Nhạc dặn dò mấy người Thạch một vài câu rồi bước lên đài cao, hỏi thăm mấy vị quan chủ khác một chút, thấp giọng trò chuyện. Thạch Mục nhìn về phía mấy vị quan chủ, trong lòng có chút thấp thỏm. Giờ khắc này hắn đã không dám xem thường những tồn tại thánh giai này, tuy rằng từ tình hình trước mắt xem ra thì Bành Nhạc sẽ không bại lộ thân phận của mình và Yên La, nhưng chút nữa có thể phải đối mặt với tồn tại thần giai như thánh chủ Ly Trần Tông Thân Đồ Nam. Một khi bại lộ thân phận, vậy kết quả e rằng không hay chút nào. Hắn cố gắng đứng ở phía sau cùng đám đệ tử Ly Trần Tông, không nói với Yên La một lời nào. Thời gian dần trôi qua, nửa canh giờ sau, đệ tử bốn quan khác dần đến đủ. Trên đài cao phía trước đại điện, một bóng người lóe lên. Nam tử nho bào trắng đột nhiên xuất hiện, chính là thánh chủ Ly Trần Tông Thân Đồ Nam. Bái kiến thánh chủ! Quan chủ tám quan đồng thời khâm người hành lễ, đệ tử phía dưới cũng vội vàng thi đại lễ. Được, mọi người đều tới rồi. Ánh mắt Thân Đồ Nam ôn hòa, nhìn 100 tên đệ tử Ly Trần Tông phía dưới. Tiếp theo chúng ta phải tới vị trí cùng luân phế tích tham gia lần thí luyện này. Có điều trước khi đi, ta có vài lời cần nói. Kính mời thánh chủ chỉ dạy. Đám đệ tử phía dưới đồng thanh nói. Trong lòng Thạch Mục rùng mình, có điều cũng không dám lộ ra vẻ khác thường nào. Thân Đồ Nam gật đầu nói. Lần thí luyện bí cảnh cung luân phế tích này là cơ duyên hiếm có. Cung luân phế tích là di chỉ tiền giới, trong đó có rất nhiều loại kỳ trân dị bảo. Các người may mắn tiến vào bên trong, đương nhiên phải cẩn thận tìm kiếm rồi. Nếu như có thể tìm được một hai món bảo vật thích hợp bản thân, dễ vượt qua trăm năm khổ tu. Dạ. Mọi người nghe lời này trong lòng đại hỷ, lên tiếng đáp. Lần này tiến vào cung luân phế tích, trừ các ngươi còn có đệ tử hai đại thánh địa khác nữa. Nếu các ngươi gặp bọn họ trong phế tích, nếu không cần thiết, không cần tổn thương hòa khí ba đại thánh địa chúng ta. Thân Đồ Nam tiếp tục nói. Mọi người lần thứ hai đáp dạ. Còn có một điều, trân bảo các ngươi đạt được bên trong cung luân phế tích, sau khi trở về tông môn phải nộp một nửa lên trên, một nửa còn lại lưu cho các ngươi sử dụng. Thân Đồ Nam lại nói. Dạ. Việc này mọi người sớm đã có dự liệu, tuy rằng không nỡ, nhưng có thể giữ được một nửa đã là rất tốt rồi. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta lên đường đi. Thân Đồ Nam đứng lên, đi về phía thiên điện. Quan chủ tám quan đi theo sau, đám đệ tử phía sau đi theo quan chủ. Thạch Mục thấy Thân Đồ Nam không đề cập tới sự tình huyền khung tháp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cất bước tiến lên. Trong thiên điện có một tòa không gian trận pháp khổng lồ đang vận chuyển, tỏa ra ánh sáng trắng. Bên cạnh trận pháp, hơn 10 vị trận pháp sư đang ngồi hoặc đứng, trong tay không ngừng đánh ra pháp quyết, duy trì trận pháp vận chuyển. Giữa không trung, một lão giả áo tím đứng thẳng, rõ ràng là cường giả thánh giai, tỏa ra khí tức vô cùng khổng lồ. Bên cạnh mấy người này, mấy thanh trận kỳ chậm chậm xoay, tỏa ra từng vệt sáng, liên kết với trận pháp bên dưới. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, trận pháp không gian này to lớn như vậy, vô cùng phức tạp, xem ra khoảng cách truyền tống tương đối xa. Thân Đồ Nam và tám vị quan chủ tiến vào trong trận pháp trước tiên, sau đó 100 tên đệ tử tiến vào trong. Lão giả áo tím giữa không trung mở mắt ra, gật đầu với Thân Đồ Nam, miệng tụng niệm chú ngữ. Mấy cái trận kỳ bên trong tỏa ra ánh sáng. Trận pháp sư xung quanh trận pháp cũng bắt đầu thi pháp. Trận pháp truyền tống tỏa ra ánh sáng, ông ông vận chuyển. Ánh sáng trắng chói mắt bao trùm tầm nhìn của mọi người. Trước mặt Thạch Mục đen kịch một màu, giống như là rơi vào một không gian đen kịch. lực lượng hút đẩy to lớn xung quanh tác dụng lên trên người hắn, cho dù là thân thể của hắn mạnh mẽ cũng có phần không chịu nổi. Không biết bao lâu sau, trước mắt hắn lại sáng lên, toàn thân hắn mơ hồ đau nhức, chậm rãi hít thở vài lần mới dừng chuyển biến tốt. Thành Mục nhìn xung quanh, phát hiện bọn họ ở trên một quảng trường khổng lồ. Dưới chân là một truyền tống trận pháp thật lớn, xung quanh có mười mấy cây trụ xanh đen. Bầu trời trên đầu mờ nhạt, dường như là một tầng mây vàng bao trùm. Thành Mục nhìn xung quanh, trong lòng khẽ động. Nơi này có một cảm giác khiến hắn cảm thấy mơ hồ quen thuộc. Trong không khí tuy rằng rất nhạt, nhưng quả thực có ma khí tồn tại. Đây là gần phù thạch tinh hải. Trong đầu Thành Mục lóe lên linh quang, nghĩ ra đây là nơi nào. Cũng đúng thôi, trước đó từ chỗ Tây Môn Tuyết nghe được tin tức liên quan đến cung luân phế tích xuất thế. Sở dĩ xuất hiện là vì chiến sự quá mức kịch liệt, gây ra kịch biến khí hỗn độn mới khiến cung luân phế tích xuất hiện. Nhưng vào lúc này, giọng Thân Độ Nam vang lên. Nếu như có đệ tử trước đây đã từng đối kháng với đệ tử bộ tộc Hắc Ma, hẳn là sẽ quen thuộc với phù thạch tinh hải này. Cung luân phế tích ở ngay gần đây. Cả đám đệ tử dáng vẻ tỉnh ngộ. Thân Độ Nam miệng niệm chú ngữ, một tay phất lên. Một tia sáng trắng từ bên hông bay ra, nhanh chóng lớn lên, rơi vào quảng trường, xuất hiện một con tiên cầm toàn thân trắng nõn. Con thú này giống như tiên hạc, nhưng hình thể to lớn vô cùng, to chừng 70-80 trượng. Toàn thân trắng muốt như ngọc, ánh sáng lập lòe, khiến người ta cảm giác thần thánh. Tiên cầm màu trắng tỏa ra khí tức kinh khủng, không kém Thân Độ Nam bao nhiêu. Nó mở mắt ra, lười biếng nhìn mọi người một cái liền quay đầu đi. Thân Độ Nam bay lên trước tiên, hạ xuống sống lưng tiên cầm. Lúc này những vị quan chủ và đệ tử khác mới lần lượt bay lên. Thạch Mục cũng theo mọi người hạ xuống sống lưng tiên cầm. Chừng hạ xuống sống lưng tiên cầm, sắc mặt của hắn hơi thay đổi, huyết mạch trong cơ thể rung động một chút. Huyết thống Bạch Diên lại có dị động, chẳng lẽ con tiên cầm màu trắng này cũng là thiên thú sao? Trong lòng Thạch Mục khẽ động, thầm suy đoán. Chờ tất cả mọi người đều lên lưng tiên cầm, không cần Thân Độ Nam dặn dò, tiên cầm màu trắng dương hai cánh ra, thân hình khổng lồ bay lên cao, hóa thành một luồng sáng trắng. Khung cảnh xung quanh lập tức trở nên mông lung. Thành Mục âm thầm hoảng sợ, tốc độ của con tiên cầm màu trắng này nhanh hơn linh vũ phi xa gấp nhiều lần. Tốc độ tiên cầm màu trắng nhanh chóng bay ra khỏi tinh cầu màu vàng, biến mất trong tinh không vô tận. Hết tập 126 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.